Chương 14, buổi chiều tốt. 2 giờ về sau, Uchiha Izuna quần áo trên người đã toàn bộ đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trên người trả cờ dạ cũng sẽ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hắn nằm trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, ngụm lớn mặc khí thô. Mỗi một lần tuần rừng, hắn cơ hồ đều muốn đạt tới thân thể của mình mức cực hạn có thể chịu đựng mới có thể dừng lại. Không có huấn luyện như thế, hắn cũng sẽ không lại thời gian ngắn như vậy, liền đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Gió nhẹ thổi qua, trong rừng cây nhánh cây theo gió lắc lư, phát ra tiếng vang xào xạc. Uchiha Izuna thể lực, tại từng phút từng giây vượt qua thời gian bên trong, từ từ khôi phục. Thời gian cũng không sớm, xem ra ta ứng cần phải trở về. Uchiha Izuna nói đến. Ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, lại đột nhiên trông thấy phương xa trong rừng cây đột nhiên hiện lên hai đạo màu đen cái bóng. Là ai? Uchiha Izuna trong lòng nghi hoặc, thời gian này, Uchiha bên trong tộc nhân hẳn là đều ở trong doanh trướng mặt, có ai sẽ đến nơi này xem bọn hắn thần thái vội vã bộ dáng, 10 phần khả nghi. Xem ra, bọn hắn hẳn không có phát giác mình tồn tại. Uchiha Izuna nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi theo, bởi vì vừa rồi cái kia hai đạo hắc ảnh tiến lên phương hướng, là Uchiha nhất tộc hậu cần bố trí vũ khí vật liệu địa phương. Uchiha Izuna không có áp sát quá gần, chỉ là xa xa đi theo hai người kia sau lưng. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, cái kia hai cá nhân thực lực không tính là phi thường cường hãn. Hắn dựa vào mình song câu ngọc xạ dỉn găng bắt quy tích năng lực, theo dõi hai người kia, vẫn là dư xài. Người bên kia địa hình thăm dò thế nào bên trong một cái người thấp giọng nói đến. Chỗ có tình báo đều đã thu thập tốt. Một người khác hồi đáp, trông coi vũ khí vật liệu chỉ có hai người, thực lực rất bình thường ở dê. Ha ha, đồng dạng đều là Uchiha nhất tộc. Thật đúng là không có bất kỳ cái gì phòng bị à, Uchiha Mạ Đạ Dạ thủ hạ quả nhiên là ngớ ngẩn. Quả nhiên là tại Uchiha trụ sở hậu phương, Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sự là quá bất cẩn. Cho nên chúng ta Uchiha nhất tộc cũng là bởi vì đi theo dạng này tộc trưởng, mới có thể một mực bị sẻn dù nhất tộc đè ép một đầu. Chính là, cùng sau lưng Uchiha Mạ Đạ Dạ, chúng ta liên cấp B nhận thuật đều học không đến. Thật sự là không có bất kỳ cái gì tiền đồ, quả nhiên vẫn là tại xạ cả hì ra đại nhân thủ hạ, chúng ta mới có chiếm được càng phong phú ban thưởng cơ hội. Xạ cả hì ra đại nhân có thể trở thành tộc trưởng, mới có thể nên đón chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc càng thêm tương lai huy hoàng á. Vậy phải xem chúng ta lần hành động này, có thể hay không thành công. Ủ chỉ hạ ý dù nạ đứng tại chỗ cao một căn thân cây phía sau, nghe thấy được phía dưới hai người tất cả lời nói. Lông mày của hắn không ngừng mà làm sâu sắc, đại não đang bay nhanh vận chuyển. Hai người kia là Uchiha Sakahiza, người Uchiha Sakahiza hắn dự định có hành động gì đối Uchiha nhất tộc vũ khí vật tư ra tay tiểu tử này là điên rồi a đối Uchiha nhất tộc vũ khí vật tư ra tay tiểu tử này là điên rồi a răng rắc thanh thúy thanh âm, tại yên tĩnh trong rừng cây, hết sức rõ ràng, lập tức liền để hai người cảnh giác lên. Là ai? Hai người vội vàng cầm ra bên trong phi tiêu, đưa ngang trước người, bày ra để phòng tư thế chiến đấu. Uchiha Izuna thầm kêu hỏng bét, mình kinh nghiệm thực chiến, quả nhiên vẫn là quá ít, lại vào lúc này không cẩn thận đạp vỡ một cái nhánh cây đã bị phát hiện, hắn cũng không có ẩn tàng cần thiết. Hắn từ thân cây phía sau bình tĩnh đi tới, bất quá hắn là nhắm mắt lại. Ngạch buổi chiều tốt hắn lung túng cười cười. Uchiha Izuna xuất hiện. Để cái kia hai nhẫn giả có chút thở dài một hơi, thấp xuống cảnh giác. Nha, ta tưởng là ai chứ bên trong một cái người cười nhạo nói, nguyên lai là chúng ta tộc trưởng đệ đệ à, thật đúng là muốn đem chúng ta hù chết. May mắn là cái này mù lòa, không phải sợ là chúng ta còn muốn bỏ phí một phen công phu đâu. Hai người dùng một bộ nhìn xem người chết ánh mắt nhìn xem Uchiha Izuna, không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Lần trước trong lúc hỗn loạn không có thư A cơ đem ngươi giết chết, ngươi thật đúng là đi vận cất chó. Lần này lời nói, liền trực tiếp thuận tay đem ngươi giải quyết hết ra trong mắt bọn hắn. Uchiha Izuna đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là không có bất cứ uy hiếp gì phế nhân mà thôi. Uchiha Izuna thầm nghĩ trong lòng, lần trước xen lẫn trong hạ gõ rổ mồ một trong tộc Uchiha người, quả lại chính là Uchiha xả cả hỉ dạ thủ hạ phi ưng tiểu đội bên trong thành viên. A, ta nhưng không dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Uchiha Izuna nói ra. Nếu như không có cam đoan toàn thân trở ra thực lực, hắn vừa rồi liền tuyệt đối sẽ không theo tới. Mà cái kia hai cái phi ưng tiểu đội thành viên, hiển nhiên không tin đủ chỉ hạ ý dù nạ nói lời. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, không nên đem sự tình làm lớn chuyện, để tránh đả thảo kinh xà. Động thủ hai người liên xạ dỉn gắng đều không có mở, trực tiếp trong tay nắm phi tiêu, hướng về phía ủ chỉ hạ ý dù nạ phòng tuyến, hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng đập tới đến khỏe miệng của bọn hắn thậm chí đã phóng đại, phảng phất trông thấy tiểu tử này dưới tay bọn họ tử vong vẻ mặt sợ hãi. Đi chết đi mà tại thời khắc này, cặp kia đóng chặt con mắt, đông nhiên kiếm mở. Tinh hồng xạ dìn gẳng, xoay tròn màu đen hai câu ngọc, tại hai người con mắt xưng không ngừng mà phóng đại. Đây là xạ dìn gẳng làm sao có thể?